chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3915, chương 3915, độ kiếp. Thương Linh Sơn bên ngoài, Phương trưởng lão cùng một đám trưởng lão đệ tử nhìn lấy nơi xa cái kia đen nghịt mây đen. Du tẩu lôi đình để bọn hắn trong lòng phát run, thiên kiếp đối ma tu tới nói tự mang bắp tăng thêm. Cho nên ma tu cũng hết sức e ngại thiên kiếp, chết tại thiên kiếp ma tu không đếm hết, có thật nhiều người đều là vẫn lạc tại nguyên đan kiếp phía dưới. Bị thiên lôi đánh cho cái xác không hồn, giữa thiên địa khí tức càng ngày càng áp lực, khiến người ta rất bực bội. Vương Đại Đông nhìn lấy đỉnh đầu cái kia dường như thân thủ liền có thể chạm đến mây đen cùng tia chớp, không khỏi đánh dùng mình một cái. Lão hắc, cái này nguyên đan kiếp có mạnh như vậy sao? Vương Đại Đông nhìn lấy mây đen độ dày cùng phạm vi, cùng nguyên đan kiếp căn bản là treo không một bên. Hắc Tịch trầm ngâm nói, cái này thiên kiếp chí ít tam nguyên đan kiếp gấp 5 lần. Có thể so phổ thông nguyên phù kiếp. Vương Đại Đông trong nháy mắt đau răng, cái này mẹ nó dựa vào cái gì a? Khác nhân nguyên đan kiếp là nguyên đan kiếp, trực tiếp nguyên đan kiếp lại là nguyên phù kiếp. Móa, cái này mẹ nó trần trụi nhằm vào a. Cái này lôi kiếp cũng không khủng bố đi. Vương Đại Đông thầm nói. Âm âm, ngay tại Vương Đại Đông nói xong trong chớp nhoáng này, đỉnh đầu hắn trong tầng mây nhất thời hạ xuống một đạo lôi đình đi ra. Tại ngươi cực hạn bạch quang chiếu sáng quan chiến âm sát tông mọi người. Những cái này ngoại môn đệ tử không gì sánh được sắc mặt trắng bệch, hai chân run lên, tứ đại trưởng lão đều sắc mặt ngưng trọng. Bởi vì cái này thứ một tia chớp lực lượng so với lúc trước bọn họ vượt qua nguyên đan kiếp lúc lực lượng mạnh gấp 3, cái này giống như không phải nguyên phù kiếp. Phương trưởng lão cau mày nói ra, lập tức thì có cái trưởng lão phụ họa nói, không sai, theo đạo lý nói phổ thông nguyên phù kiếp thứ một tia chớp nên vì nguyên đan kiếp gấp 5 lần thậm chí là gấp 6 lần, cái này chỉ có gấp đôi. Vậy người này độ nguyên đan kiếp. Trong lúc nhất thời, bốn người sắc mặt đều âm trầm xuống. Muốn thật là như vậy, cái kia người này đoạn không thể lưu. Không sai, nếu là bị hắn vượt qua nguyên đan kiếp, tương lai nhất định là chúng ta âm sát tông đại địch. Chư vị, linh thạch mỏ quặng sự tình khẳng định cùng hắn thoát không can hệ. Phương trưởng lão đôi mắt che lấp. Hắn đã muốn độ kiếp, vậy chúng ta thì giúp hắn một chút. Ba người nhìn lấy Phương trưởng lão, một người hỏi, giúp thế nào? Còn có người tiếp lời nói, mà lại, muốn là chúng ta nhúng tay độ kiếp, thiên kiếp nhưng không mọc mắt, nhất định sẽ ra tay đối phó chúng ta. Khác một trưởng lão bình tĩnh nhìn lấy Phương trưởng lão, Phương trưởng lão đã mở miệng, có phải hay không có biện pháp nào? Có nói ngay, Phương trưởng lão lắc đầu, cũng không có, ta kiến nghị cũng là xưng hiện tại thiên kiếp thương tổn còn nhỏ. Chúng ta lấy lôi đình thủ đoạn trước mặt sát tiểu tử này. Còn lại người khiêu mi, đây chính là đang mạo hiểm, bọn họ thật vất vả vượt qua nguyên đan kiếp, cũng không muốn chính mình còn không có đạt tới nguyên đan 9 tầng lúc thì chết tại thiên kiếp. Phía dưới. Ba người trầm mặc, Phương trưởng lão cau mày nói ra, hiện tại không có cân nhắc thời gian, nếu như chờ hắn vượt qua, kết đan sau thì khó giết. Ba người liếc nhau, tốt, Phương trưởng lão gật đầu, lên, bốn người vội vàng hướng Vương Đại Đông độ kiếp địa phương mà đi. Mà giờ khắc này Vương Đại Đông toàn thân bị lôi đình đánh trúng, tắm rửa ở trong sấm sét. Vương Đại Đông toàn thân đều bị điện thành than đen, tóc lông mày đều bị đốt cháy khét, quần áo cũng không. Vương Đại Đông trong miệng phun ra một miệng khói đen, đen trắng rõ ràng đôi mắt thần quang sáng láng nhìn lấy đỉnh đầu. Tê, lão hắc, cái này thiên kiếp cũng quá mạnh đi. Hắc Tịch cười nói, thiên kiếp mạnh thì chứng minh ngươi mạnh. Vương Đại Đông cười khổ. Hắn tình nguyện như một chút. Đây mới là thứ một tia chớp a. Cái kia đằng sau đến có cỡ nào biến thái. Hắn không giống tưởng tượng. Ầm ầm, đạo thứ hai vạch phá tấm màn đen rơi xuống. Thì trong khoảnh khắc đó, có bốn người xuất hiện. Vương Đại Đông kinh ngạc. Trường kiếm trong tay xuất khiếu. Linh lực bao lấy trường kiếm. Nhanh như gió táp thẳng hướng bốn người. Ầm ầm, cùng lúc đó, bên trên bầu trời hạ xuống bốn đạo lôi đình. Phân biệt bay về phía phương trưởng lão bốn người. Trong nháy mắt, năm người đồng thời bị đánh trúng. Bốn người hổ khu chấn động. Vương Đại Đông thì lảo đảo lui lại. Phương trưởng lão nhìn lấy Vương Đại Đông. Giận không nhịn nổi. Tiểu tử, hôm nay nào đó muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nói, phương trưởng lão giống như đại bằng dương cánh. Hai tay giống như ưng chảo giống như sắc bén. Bạch, phương trưởng lão song đầu ngón tay linh lực phóng ra ngoài. Tốc độ cực nhanh đi vào Vương Đại Đông trước mắt. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại. Trở tay dùng trường kiếm ngăn cản vội vàng phía dưới. Vương Đại Đông bị đối phương nói móng vuốt đánh bay ra ngoài. Trên không trung thời điểm bị lôi đình bổ trúng. Hoa, Vương Đại Đông lăng không nôn ra nồng đậm máu tươi. Bốn người thấy thế. Không khỏi đại hỉ vây kín Vương Đại Đông. Vương Đại Đông bộ mặt phát khổ. Hắn còn muốn ứng phó thiên kiếp. Còn muốn đối mặt bốn cái nguyên đan cường giả. Cái này khiến hắn độ kiếp tỷ lệ giảm mạnh. Thậm chí là không. Lão hắc, cho điểm lực lượng. Không có cách nào tình huống dưới. Vương Đại Đông chỉ có thể tìm hắc tịch giúp đỡ. Hắc tịch cũng là hắn át chủ bài. Ok. Hắc tịch tại hắn tay lưng không gian bên trong đánh một cái búng tay. Trong lúc đó, khí thế của hắn cất cao. Nguyên đan ngũ trọng, nguyên đan sáu tầng, nguyên đan thất trọng, nguyên đan chín tầng. Hắn cảnh giới thẳng đến nguyên đan cảnh chín tầng mới dừng lại. Cái kia to lớn uy áp răng ra. Có người một cái trọng chùy gõ tại bốn trong lòng người. Phương trưởng lão bọn người ào ào mắt trợn tròn. Trong đầu lóe qua một tia không ổn suy nghĩ. Cái này mẹ nó ở đâu là nguyên đan kiếp. Rõ ràng cũng là nguyên phù kiếp. Phương trưởng lão hại nào đó. Một trưởng lão gầm thét lên. Bị một cái lôi đình đánh trúng. Bay rớt ra ngoài. Trong miệng đẫm máu không thôi. Phương trưởng lão cùng còn lại hai người ào ào thổ huyết. Cũng bị lôi đình đánh bay ra ngoài. Trốn. Phương trưởng lão nhe răng trợn mắt hét lớn một tiếng. Bốn người vội vàng hướng phương hướng khác nhau chạy trốn. Vương Đại Đông bị một tia chớp oanh trúng. Ngăn lại cước bộ. Không thể làm gì nhìn lấy bốn người chạy trốn. Hắn chỉ hy vọng cái này thiên kiếp tranh thủ thời gian tán đi. Ầm ầm. Bốn đạo người trưởng thành cánh tay giống như phẩm chất lôi đình đánh vào Vương Đại Đông trên thân. Răng rác, trong tay hắn là trường kiếm không chịu nổi gánh nặng. Trong tay hắn sụp đổ, mà chính hắn cũng một cái lảo đảo ngã xuống đất, phun ra một miệng máu đặc. Xung quanh đất đai bị lôi đình phá hư đến một mảnh hỗn độn. Trên bầu trời mây đen không có chút nào tán đi một tiếng. Năm đạo lôi đình tiếp lấy rơi xuống, đánh vào Vương Đại Đông trên thân, đem dưới người hắn hố to lại khuếch trương lớn vài phần. Sau 3 phút, Vương Đại Đông sinh không thể yêu nhìn lấy đỉnh đầu mây đen. 16 đạo lôi đình giống như vạn mã lao nhanh giống như rơi xuống. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, cái này lão tặc thiên căn bản không cho người một chút đường sống a. Đáng giận, Vương Đại Đông nảy lên khỏi mặt đất, nhè răng trợn mắt, làm ra tất cả vốn liếng ra sức đánh ra nhất quyền. Cuồng bạo lực lượng theo hắn quyền đầu bên trong bắn ra. Nhấc lên một tầng khí lãng cùng cái kia lôi đình đụng vào nhau. Oanh, mạnh mẽ phong bạo đem Vương Đại Đông bên người bùn đất nhấc lên một tầng. Bốn phương tám hướng tứ lướt đi ra. Nơi xa quan chiến phương trưởng lão bọn người buông lỏng một hơi. Kết thúc. Cái này sau cùng 16 đạo lôi đình rơi xuống thời điểm. bọn họ đã cảm thấy Vương Đại Đông xong, triệt triệt để lạnh thấu. Có cái trưởng lão một mực chú ý đến Vương Đại Đông vị trí. Các loại phong bảo đi qua, hắn nhìn gặp một cái người đứng thẳng giữa thiên địa. Hắn đồng tử đột nhiên co lại, hô lớn, hắn còn chưa có chết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.